nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Phi Phàm thu thập hành lý xong, liền nhận được điện thoại của cấp đội trưởng, không hiểu sao tự nhiên lại bị mắng, trước khi cúp điện thoại anh mới hiểu rõ, thì ra là vì biết được cha của anh là ai. Anh liền hướng điện thoại giống một tiếng, tôi cũng không thể gặp ai liền, nói cho người ấy cha tôi là ai, tên là gì chứ. Dứt lời anh tức giận, đùng đùng cúp điện thoại, mới vừa cúp điện thoại lại vang lên, anh còn. Cho là cốc đội trưởng, vừa muốn nhấn tắt máy, lại phát hiện là thượng. Tâm gọi tới Thiệu Phi Phàm vội vàng nhận điện thoại. Anh gọi điện thoại cho ai vậy, tôi gọi nhiều lần vẫn không gọi được. Một người nhàm chán gọi điện thoại đến, anh trả lời qua loa một câu. Tiểu, cô nương, cô kết thúc đóng cửa từ chối tiếp khách. Rốt cuộc nhớ tới, gọi điện thoại cho tôi sao? Mới không có, là ông nội tôi bảo tôi thông báo cho anh, để sáng mai anh tới nhà tôi một chuyến. Ngày mai không được, tôi nhận được nhiệm vụ tạm thời, ngày mai phải bay đi. Côn Minh công tác, Thiệu Phi Phàm có chút mất mát nói. Ngày mai đi, vậy lúc nào thì anh trở lại? Không biết, chắc phải 10 ngày thôi. Anh buồn buồn nói, bên kia Thượng Tâm yên lặng mấy giây, hình như do dự nửa ngày mới nói. Mấy giờ anh đi vậy? Tôi đi tiện anh, chẳng biết tại sao Thiệu Phi Phàm nghe thấy bốn chữ cuối cùng, đôi mày đang. Nhíu chặt liền giãn ra, anh không khách khí nói. 9 giờ ở phi trường. Quốc tế, 7 giờ rưỡi tôi rời nhà đi, em tới nhà tôi hay là đi đến sân? Bay, Thượng Tâm đến sân bay, 8 giờ Thiệu Phi Phàm đã đến đợi hơn 10 phút liền. Nhìn thấy cô đi vào, giơ lên một cái túi, không biết là đựng cái gì. Chạy đến trước mặt anh, đầu tiên Thượng Tâm oán giận nói. Đơn vị các anh xảy ra chuyện gì vậy? Gần sang năm mới lại cho người đi công tác không đi? Không được sao? Không phải tôi là, vì phục vụ nhân dân sao, hơn nữa, lễ mừng năm mới đi công tác được. Thưởng gấp 3 lần, anh dùng bộ mặt phớt tỉnh nói. Thượng Tâm, trừng to mắt nói, bởi vì tiền, nói xong, liền kéo tay anh. Tôi không, muốn có nhiều tiền, bảo lãnh đạo thay đổi người đi. Thiệu Phi Phàm liếc nhìn cô lay động đầu, vừa cúi đầu tiến tới bên lỗ tai cô nói. Chẳng lẽ cô dâu của tôi muốn ít tiền sao? Mặt Thượng Tâm đỏ lên, lui về phía sau một bước dài rồi phản bác. Người nào ai muốn gả cho anh, không muốn, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Cô, nương, em không gả cho anh, sẽ không ai cưới em rồi. Anh nói láo, ai với anh, ngủ, cổ, Thượng Tâm cũng phiếm hồng, mím môi, gương mặt không cam lòng nói. Thiệu Phi Phàm học lời nói ban đầu của cô ở nhà họ Thượng. Thế nào, em quên chúng ta đã cùng giường chung gối sao? Thiệu Phi Phàm, anh không biết xấu hổ. Thượng Tâm bị trêu chọc liền nóng nảy, xoay người muốn đi. Thiệu Phi Phàm vừa thấy vậy lập tức không đùa giỡn nữa, kéo cánh tay của cô. Lại nói, à, chỉ đùa một chút, không nên tức giận, anh cũng sắp đi rồi. Em còn muốn giận dỗi với anh, tôi giận dỗi, Thiệu Phi Phàm anh đáng ghét. Dạ, anh đáng ghét, anh không có mặt mũi, ai bảo anh thích em. Anh, Thượng Tâm dùng sức gạt cánh tay cào anh, trên mặt vì xấu hổ lại càng đỏ hơn. Thiệu Phi Phàm bật cười, đem tay trái giơ lên, túi cũng ném trên đất, hai cái tay ôm chặt cô. Không đùa em, chỉ là cô nương, anh đây đều nói nhiều lần anh thích em, có phải em cũng nên tỏ thái độ hay không? Tỏ vẻ gì, cô xin lỗi cúi thấp đầu, giả bộ em liền giả bộ, anh đã nói vậy, em còn không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, anh liếc mắt chừng cô, Thượng Tâm cắn miệng, không nói gì, im lặng chính là vàng. Chuyến bay số K17 bay đi Côn Minh. Trong radio, truyền đến sự nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay. Thiệu Phi Phàm không thể không cầm hành lý lên, xoa xoa đầu của cô. Anh phải lên, máy bay rồi, anh không có ở thành phố G, em nên ngoan ngoãn ở nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách, đừng đi ra ngoài làm càn. Thật ra thì anh, muốn nói là không cho phép cùng thần chi thư ra ngoài, chỉ là anh không. Muốn mất mặt, Thượng Tâm đem đồ sách, tới đưa cho anh nói. Đây là tôi mua cho anh, ba tôi nói bên kia sẽ không. Quen đồ ăn, hơn nữa xuống máy bay anh liền phải làm việc, đây đều là đồ. Ăn ngon, anh mang theo mà ăn, dù thế nào cũng không thể để bụng đói. Nghe cô tức giận nói, chẳng biết tại sao Thiệu Phi Phàm lại có cảm giác trái tim mình nóng lên một chút, bao nhiêu năm không có. Ai quan tâm anh có đói bụng hay không, ngay cả anh trai mình cũng vậy. Hình như sau khi mẹ anh qua đời, đã không có ai nói với anh. Đừng để đói bụng, ba chữ thôi. Hôm nay, lại bị một tiểu nha đầu không đầy 20 tuổi nói ra, anh thật sự cảm động. Anh không có nhận túi Thượng Tâm đưa cho anh, đưa tay, liền kéo cô ôm vào trong ngực. Thượng Tâm, chờ anh trở lại. Thượng Tâm mím môi, cắm đầu ở vai anh, dùng sức gật đầu một cái. Thiệu Phi Phàm buông cô ra, một tay cầm túi cô đưa cho, một tay cầm hành lý của mình, xoay người đi đến nơi xét vé. Nhìn anh xoay người đi, Thượng Tâm không khỏi có chút thương cảm, nhìn anh. Sắp nhập quan, cô liền đuổi theo, mặc kệ chung quanh có nhiều người liền gọi to. Thiệu Phi Phàm quay đầu lại, hai người, cách có hơn 5 mét, Thượng Tâm cắn cắn môi, đỏ mặt nói. Anh mà trở về, tôi sẽ tỏ thái độ, dứt lời, liền xoay người chạy. Thiệu Phi Phàm liền vui mừng, khóe, miệng cong lên quyến rũ, cười đi lên máy bay, đợi nữ tiếp viên hàng. Không nhắc nhở hành khách, anh không nhịn được liền gửi một tin nhắn rồi mới tắt điện thoại. Thượng Tâm chạy ra khỏi sân bay liền lên xe, của thượng phẩm chưa cưới vợ con hồ đồ thấy cô chạy ra. Khuôn mặt đỏ bừng tò mò hỏi, chạy cái gì, lại không có người đuổi. Theo, Thượng Tâm tất nhiên sẽ không nói cô làm chuyện mắc cỡ ở trong đó, chỉ nói qua loa. Đây không phải là lạnh sao? Lạnh, tiểu hồ đồ nhìn bảo vệ mặc áo tay ngắn ở đại sảnh, lại quay đầu nhìn. Thượng Tâm phía sau, cau mày nhìn Thượng Phẩm chỗ tài xế. Anh Tâm Tâm, nói lạnh, Thượng Phẩm liếc mắt xem, thường, căn bản không thèm để ý lời nói láo của cô, nghiêng người nhịt. Dây an toàn cho tiểu hồ đồ trầm mặc không nói rồi nổ máy xe. Tiểu hồ đồ phình miệng cũng không truy hỏi nữa. Xe còn chưa có rời đi phi trường, Thượng Tâm đã nhận được tin nhắn của Thiệu Phi Phàm gửi đến. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ có 7 chữ, nhưng lại làm cho trong lòng Thượng Tâm ngọt ngào. Chờ anh trở lại, phải nhớ anh, Thượng Tâm không cầm được cười, biết rõ giờ phút này anh đã tắt điện thoại nhưng vẫn trả lời. Chờ anh trở về, phải nhớ tôi, mình cũng không hiểu lắm. Sau mấy tiếng khi Thiệu Phi Phàm ở phi trường Côn Minh nhận được cái tin nhắn này, trên mặt cũng cười giống như cô. Thượng Phẩm mang theo tiểu hồ đồ cùng Thượng Tâm về nhà họ Thượng, đã nhìn. Thấy hai em nhà họ Thần, đang ngồi trong phòng khách. Trên lầu có âm, thanh xoa mặt trượt, Thượng Tâm cùng tiểu hồ đồ cũng rất biết. Điều kêu, chị Thần, anh Thần, rồi nắm tay lên lầu, ánh mắt Thần chi thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy chung đều đặt ở trên người Thượng Tâm cho đến khi bóng dáng của cô biến mất ở cầu thang. Thượng Phẩm, đều nhìn thấy tất cả Thượng Phẩm ngồi vào đối diện hai người họ cởi áo khoác nâng ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm tựa như thở dài nói. Thần, hồi tâm thôi. Lời này từ trong miệng Thượng Phẩm nói ra Thần chi thư không thể không kinh ngạc, anh gắt gao nắm quả đấm. Thượng Phẩm đặt ly trà xuống, ở trên xe anh nhìn từ kính chiếu hậu thấy em. Mình cầm điện thoại cười cười, anh cũng biết Thần chi thư không vui. Nhiều năm như vậy, Thần chi thư là người như thế nào anh tự nhiên biết. Rõ, nói thật dù biết Thần chi thư làm chuyên như vậy với Thượng Tâm. Trong lòng anh vẫn nghiêng về phía anh ta. Chấm, bởi vì trong lòng anh ta có Thượng Tâm, đối với một người đàn ông mà nói tình dục và tình. Yêu có thể tách ra được chơi đùa rồi, đến kết hôn tự nhiên sẽ hiểu. Được, đáng tiếc khi anh ta sai lầm thì Thượng Tâm lại gặp phải Thiệu Phi Phàm, tiếc nuối nhất chính là Thượng Tâm vẫn thích Thiệu Phi Phàm. Có lẽ, đây chính là duyên phận, hay là hữu duyên vô phận, Thần Tâm Tâm yêu Thiệu Phi Phàm, nếu như mà tôi không nhìn lầm thì Thiệu Phi Phàm cũng thích Tâm Tâm. Bây giờ bọn họ đã đính hôn, hai người đều có cảm tình, dĩ nhiên là ai cũng không thể chia rẽ, cậu cùng Tâm Tâm, là không có duyên phận, đi, Thần chi thư đập mạnh một quyền ở trên bàn trà, gạt mạnh. Bình trà nóng xuống, một tay bị dính nước nóng, trong nháy mắt đỏ một mảnh, Thần chi mặc lấy ra bình nước, giơ tay của anh lên, kêu lên. Em ngu ngốc cũng bị bỏng rồi. Chú Lý, mau cầm thuốc đến đây. Chú Lý cầm cái hòm thuốc đến, Thần chi thư lặng yên không lên tiếng, để cho chị mình băng bó xong cả người cũng ngây ngô dựa vào trên ghế. Salon, Thượng Phẩm lắc đầu một cái liền đứng dậy, đi tới bên cạnh anh. Giơ tay lên vỗ vỗ đầu vai, rồi đi lên lầu. Người mới vừa lên lầu 2, sau lưng liền truyền đến âm thanh của Thần chi mặc. Anh cứ chắc chắn Thiệu Phi Phàm thích Thượng Tâm sao? Có phải nếu Thiệu Phi Phàm cũng làm ra chuyện có lỗi Thượng Tâm thì chi thư liền còn có cơ hội? Cách chương.